Seven9 hệ thống dị giới du, chương 298, khiêu chiến, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng ngày hôm sau lúc này Lâm Tiêu đã đến chến Trương gia. Trải qua một ngày điều tra hắn đã biết được một điều. Đó là Trương gia vô cùng yêu thích đối với những cao thủ sử dụng kiếm. Về phần sử dụng kiếm thì Lâm Tiêu hoàn toàn yêu tâm. Trải qua mấy tháng cày cuốc hắn đã lấy được anh hùng theo như ý muốn của bản thân. Đó là Li Bai, người có biệt danh Tử Kiếm Tiên. Đây là kết quả của việc hàng tháng trời dành thời gian trong rừng. Lúc này Lâm Tiêu đang cầm một bình rượu bên tay trái và vác một thanh kiếm trên lưng. Cốc cốc, Lâm Tiêu tiến đến gõ cửa đại môn của Trương gia. Lạch cạch, chỉ sau một lúc thì có một người đeo kiếm trên lưng tiến ra mở cửa cho Lâm Tiêu. Khi nhìn thấy trên lưng Lâm Tiêu mang theo một thanh kiếm thì cười nói. Xin hỏi ngươi đến tìm ai? À, xin chào, ta là đến đây để tìm gặp một cô gái tên Kagura. Ta là người quen cũ của nàng. Lâm Tiêu cười nói, người thanh niên kia nghe vậy thì đánh giá Lâm Tiêu. Bỗng nhiên hắn nở một nụ cười sau đó nói, là người hâm mộ Kagura sao? Đã muốn gặp thì dựa theo quy tắc cũ à, không cần phải sử dụng chiêu thức cũ dích này à. Ta quả thực là người quen của là nàng à, Lâm Tiêu cười khổ nói. Được, được, lý do này ta đã nghe qua hàng trăm lần rồi. Ngươi tiến vào đi, người thanh niên đó nói sau đó dẫn Lâm Tiêu đi vào. Bị chê là kẻ lừa gạt thì Lâm Tiêu chỉ có thể cười khổ đi theo sau. Hắn không biết dựa theo quy tắc sẽ như thế nào nhưng hắn ngày hôm nay đã quyết tâm là sẽ gặp được Kagura à. Lâm Tiêu được người thanh niên dẫn vào bên trong Trương gia. Khi vào bên trong thì đập vào mắt Lâm Tiêu là hàng trăm người đang xếp hàng chỉnh tề để luyện kiếm. Người thanh niên kia dẫn Lâm Tiêu đi vòng qua đám người luyện kiếm sau đó đến một khu vực khác. Bên trong Trương gia vô cùng rộng lớn. Lâm Tiêu nhìn thấy có tận đến 3 sân huấn luyện khác nhau. Sân thứ nhất thì có hàng trăm người, đến sân thứ hai thì chỉ còn lại khoảng 50 người, và đến sân thứ ba thì chỉ còn lại không đến 20 người. Lâm Tiêu đoán mỗi sân huấn luyện là được chia theo đẳng cấp khác nhau. Đến sân huấn luyện thứ hai thì người thanh niên cho Lâm Tiêu dừng lại sau đó bản thân hắn tiến về phía trước sau đó hô lớn lên. Các vị sư huynh, hôm nay chúng ta có người muốn khiêu chiến để gặp Kagura à. Câu này vừa ra thì đám người đang tu luyện trong sân huấn luyện thứ ba liền dừng lại. Sau đó có một người chậm rãi tiến lên phía trước, người này là một thanh niên khoảng 20 tuổi. Người này tiến đến trước mặt Lâm Tiêu chậm rãi nói, ngươi là người muốn gặp Kagura sao? Đúng vậy, Lâm Tiêu gật đầu nói, được, theo quy tắc cũ, ngươi chiến thắng 3 người trong số chúng ta thì ngươi sẽ được gặp Kagura. Người thanh niên kia nói, được thôi, ta chấp nhận, mặc dù không muốn nhưng Lâm Tiêu vẫn phải chấp nhận chiến đấu vì đâu ai tin hắn là người quen của Kagura đâu à, đừng vội đáp ứng. Nên nhớ một điều rằng đó chính là một khi ngươi chiến đấu với chúng ta thì không được vận dụng thiên khí hoặc linh khí. Chỉ đơn thuần sử dụng kiếm kỹ để đánh với chúng ta mà thôi. Người thanh niên kia cười nói, được thôi, Lâm Tiêu đồng ý, có Li Bai rồi thì cho dù so kiếm kỹ hắn cũng không sợ ai cả. Đã ngươi đồng ý sảng khoái như vậy thì đi theo ta. Chấm, người thanh niên kia nói sau đó hắn liền xoay người đi về phía sân huấn luyện. Lâm Tiêu cũng đi theo sau. Lúc này người trong sân huấn luyện đã tách ra tạo trừ lại không gian bên trong dành cho chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đi vào sân huấn luyện thì Lâm Tiêu đứng ở một bên. Một bên khác là một tên thanh niên to con, trên lưng hắn là một thanh cự kiếm. Chào ngươi, ta tên Trương Giác, mong được chỉ giáo. Trương Giác hướng về Lâm Tiêu ôm quyền nói. Lâm Tiêu, mong được chỉ giáo. Lâm Tiêu cũng ôm quyền lại nói. Trận đấu bắt đầu, một người thanh niên đi đến giữa hai người hô lên sau đó nhảy lui ra. Dạ, nghe lệnh bắt đầu thì Trương Giác liền gầm lên sau đó rút ra thanh cự kiếm và lao về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu lúc này uống vào một ngụm rượu sau đó chậm rãi rút thanh kiếm trên lưng ra. Trương Giác hướng phía Lâm Tiêu bổ mạnh xuống. Khi mà thanh kiếm đến gần đầu của Lâm Tiêu thì Lâm Tiêu bỗng nhiên né người sang một bên sau đó thanh kiếm trong tay hắn đâm về phía ngực của Trương Giác. Keng, Trương Giác dùng chuôi kiếm chặn lại mũi kiếm của Lâm Tiêu sau đó nhảy lui lại. Lúc này Lâm Tiêu uống vào một ngụm rượu nữa sau đó ngã người về phía trước. Khi mà Lâm Tiêu ngã xuống khoảng 45 độ thì liền biến mất tại chỗ. Lần thứ hai Lâm Tiêu xuất hiện là phía sau lưng của Trương Giác. Mũi kiếm của Lâm Tiêu liền hướng về phía lưng Trương Giác đâm tới. Keng, Trương Giác đưa thanh cự kiếm ra sau lưng chống đỡ thanh kiếm của Lâm Tiêu sau đó đẩy mũi kiếm qua một bên rồi xoay người chém mạnh ngang. Lâm Tiêu liên ngửa người ra phía sau để né đi lưỡi kiếm của Trương Giác. Sau đó Lâm Tiêu đạp mạnh chân xuống đất và lao lên. Lần này Trương Giáp chỉ nhìn thấy trước mặt hắn lóe lên hàng loạt ánh kiếm nhưng không hề thấy thanh kiếm đang ở đâu. Ngươi thua rồi, lúc này âm thanh của Lâm Tiêu vang lên bên tai của Trương Giác. Khi Trương Giác lấy lại tinh thần thì cảm nhận được một cơn lạnh buốt đặt dưới cổ của hắn. Hắn nhìn xuống thì thấy lúc này lưỡi kiếm của Lâm Tiêu đang kề cận chiếc cổ của hắn. Ta chịu thua, Trương Giác mỉm cười nói sau đó xoay người rời đi. Lâm Tiêu thu lại thanh kiếm sau đó uống vào một ngụm rượu. Có được ly bai thì mỗi khi hắn càng say thì kiếm pháp của hắn càng mạnh. Cách Trương.